Chương 70, Quản Nhi. Lư Duyệt bị đâm đến theo ngây ngô bên trong, triệt để lấy lại tinh thần. Cô gái trước mặt, để nàng một cái cơ linh, kém chút hù ngã nàng đi theo Đinh Kỳ Sơn tại Ma Môn ở một mấy trăm năm, bởi vì có cờ mặt quỷ, dù là hắn tại Ma Môn không căn cơ, cũng là đi đến đâu hành đến đó. Bất quá có một người, cho dù là Đinh Kỳ Sơn, thấy nàng, cũng là vòng quanh đường đi. Cờ quỷ là âm vật, sợ nhất hỏa. Mà hết lần này tới lần khác cô gái trước mặt liền cơ duyên xảo hợp, thu phục người trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ phượng hoàng hỏa. Nhất làm cho người trong thiên hạ tiếc nuối, liền là người ta hay là cái người trong Ma Môn. Thật, thật xin lỗi, ta về sau nhất định chú ý Tiêu Giao Môn. Người quản ni thật cao hứng, ta đường thúc tổ cu nở dê tại Tiêu Giao Môn. Lư Duyệt trừng trong mắt, có chút há miệng, cả người có vẻ lại ngốc lại ngốc. Nàng thực không nghĩ tới, cái này mặc kệ Ma Môn vẫn là Đạo Môn, người người đều tránh tương lai đại ma đầu, thế mà còn cùng Tiêu Giao Môn nhắc lên điểm quan hệ. Ta gọi Lư Duyệt, vị tỷ tỷ này là ta gọi Quản Nhi. Quản Nhi phủi mắt nàng ống tay áo, nơi đó thế mà là hạch tâm đệ tử đánh dấu, lập tức nụ cười trên mặt liền càng tăng lên chút. Hôm nay không phải Tiêu Giao Môn cùng Luyện Hồn Tông người đối chọi sao? Như thế nào người tại này Lư Duyệt trì trệ, nàng không đi xem nhà mình tông môn đại sự, ngược lại nhìn chằm chằm cái kia hiện tại còn chẳng phải là cái gì Đinh Kỳ Sơn, có phải là lẫn lộn đầu đuôi? Ta tu vi thấp, chính là cái xem náo nhiệt, đi cũng không thể có tác dụng. Vì lẽ đó, liền đến đi dạo phường thị. Quản tỷ tỷ là kia Quản Nhi, dù cảm thấy nàng không đầy đủ không thật, bất quá Lư Duyệt đại danh, khoảng thời gian này, nàng ngược lại là nghe qua không ít người bắt quái. Cùng Sở Gia Kỳ cùng một ngọn núi, tại Thanh Đức Hóa, vì cứu những người phàm tục kia, kém chút đem chính nàng góp đi vào đồ đần. Nghĩ đến nàng vừa mới mơ hồ bộ dạng, Quản Nhi rất nhanh liền cho nàng dán một cái nhãn hiệu. Đây thật là cái kẻ ngu. Vừa vặn ta cu nở dê một người, cùng ngươi một khối đi dạo đi. Quản Nhi trong lòng tuy rằng oán thầm Lư Duyệt là cái kẻ ngu, nhưng cũng vô cùng nhiệt tình. Tu tiên giới, người thông minh quá nhiều, đại gia lẫn nhau đề phòng, khó được gặp được cái kẻ ngu, đương nhiên muốn giao hảo. Loại người này, đối mặt phàm nhân như lâu mùa sinh mệnh, đều như vậy liều mạng. Vậy các nàng nếu như cùng nhau gặp nạn, nàng tối thiểu nhất không cần sợ người này, ở sau lưng đâm đao. Lư Duyệt không nghĩ tới, Quản Nhi sẽ đối nàng nhiệt tình như vậy, ngay cả tay bị người kéo, nàng bị động cùng đi theo thời điểm, còn có chút phản ứng không kịp. Tỷ tỷ muốn mua cái gì sao hả? Ngươi muốn mua đồ vật nói nghe một chút, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Quản Nhi so với nàng cao hơn chừng nửa cái đầu, nhìn qua tuổi tác cũng không giống là rất lớn. Lư Duyệt đang muốn tìm cái tốt luyện khí sư, đem nàng xích dương một lần nữa luyện trở về. Ta nghĩ tìm ra chữa trị quán, chữa trị một kiện linh khí. Úc ta còn thực sự biết có một nhà, ngay ở phía trước không xa. Lư Duyệt tăng tốc bước chân, Quản tỷ tỷ cùng Quản Phương Du sư huynh có quan hệ sao? Tuy rằng nàng đối Tiêu Giao Môn cái khác ngọn núi người đều không quá quen, nhưng hôm nay Quản Phương Du giữ gìn tình, nàng vẫn là nhớ kỹ, này Quản Ni cùng Quản sư huynh một cái họ, có lẽ thật sự là một nhà đâu. Bất quá, Lư Duyệt rất nhanh vừa nghi ngờ đứng lên, nếu quả thật như thế nào đời trước? Quản Nhi lại tại Ma Môn đánh xuống một cái thành, thân đảm nhiệm thành chủ. Âu ngươi gọi ta thúc tổ ra ra là sư huynh, là nghĩ chiếm ta tiện nghi đi a? Thật có quan hệ a? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, lập tức cười, ta vừa còn cứ gọi tỷ tỷ ngươi nữa nha, như thế nào là chiếm tiện nghi, đại gia các luận các đích. Nhìn thấy còn không có sau này, nữ vương bá Quản Nhi triển khai một chút nét mặt tươi cười, Lư Duyệt lần nữa biến ốc. Xem cái gì đều ngây người. Thế nào? Tỷ tỷ ta xinh đẹp đi. Quản Nhi hướng nàng liếc mắt đưa tình. Lư Duyệt giọt mồ hôi, nàng cảm thấy đời trước ngơ ngơ ngác ngác lúc, nhất định bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đinh Kỳ Sơn bởi vì cờ mặt quỷ, phản ném Ma Môn. Có thế Quản Nhi là bởi vì cái gì đâu? Chẳng ngờ dê lẽ lại là bởi vì kia phượng hoàng hỏa tốt tại. Chuyện bây giờ còn không có phát sinh, nàng phải cố gắng mở to hai mắt, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quản tỷ tỷ. Nhà ngươi là Tiêu Giao Môn phụ thuộc gia tộc sao? Quản Nhi gật đầu, đúng vậy à, bằng không ta thúc tổ gia gia như thế nào sẽ tại Tiêu Giao Môn nói như vậy? Quản gia tại Tiêu Giao Môn, liền cùng cốc gia tại Linh Khư Tông đồng dạng. Đi Lư Duyệt ánh mắt dạo qua một vòng, còn không có nghĩ đến cái gì, liền bị nàng kéo đến tu một đường. Lão bản tu linh khí. Quản Nhi trực tiếp đem nàng, đem nói ra. Lư Duyệt đỏ mắt, bề ngoài không lớn, trong quầy trên tường. treo phải là giúp người chữa trị tốt linh khí pháp khí loại hình, có vẻ rất chính quy. Một cái lao giả theo dưới quẩy mặt đưa đầu ra ngoài, nhìn các nàng một chút, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đồ vật lấy tới xem một chút. Lư Duyệt bước lên phía trước một bước, đem nói khăn lấy ra. Vừa ý phẩm phòng ngự linh khí như vậy bao vây đồ vật, lão giả đối đồ vật bên trong, tràn đầy chờ mong. Quản Ni Cu Nở Dê cho rằng ít nhất là kiện thượng phẩm linh khí kia hỏng, có thế đợi đến nàng cởi bỏ, bên trong xích dương mảnh vỡ lộ ra lúc, nhìn thấy lão giả kia ngay cả xoa nhẹ hai lần ánh mắt, không khỏi vui vẻ. Có thể tu sao Lư Duyệt hỏi ra lời này lúc, kỳ thật trong lòng rất không chắc, quản sư huynh nói không thể tu. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng nhà này chuyên môn chữa trị đồ vật chủ quán cho nàng điểm hy vọng. Khu không thể tu lão giả nhặt lên một mảnh to bằng móng tay mảnh vỡ nhìn một chút, rốt cục xác định suy nghĩ trong lòng, mọi loại thất vọng lại ném đi trở về. Vì cái gì không thể tu đã cái khác linh khí đều có thể sửa, này dưới nhất phẩm ngược lại không thể tu, vậy ngươi còn mở cái gì cửa hàng nguyên còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, bất quá là hạ phẩm xích dương, hỏng thành dạng này, còn muốn chữa trị. Đầu óc có bị bệnh không bất quá nhìn xem người ta mặc trên người quần áo, lại có vị đại tiểu thư này đi theo, lão giả chỉ tiện đem lời khó nghe nuốt xuống. Bên ngoài trên sạp hàng xích dương, còn trả giá, 430 khối linh thạch liền có thể mua xuống. Ta chỗ này chưa trị giá tiền, có thể lại mua một thanh mới, còn mang quay đầu. Lão giả mí mắt cũng khó khăn nhất, cho nàng tay chỉ bên ngoài, nghĩ sớm một chút đem nàng tống cổ ra ngoài. Linh thạch ta có. Ngươi muốn bao nhiêu đều được, chỉ cần giúp ta chữa trị. Lư Duyệt từng thanh nguyên thần tông hôm nay vận chuyển nàng linh thạch, xuất ra 10 khối trung phẩm. 1.000 khối, những thứ này đại tông môn người, đều là cái gì bệnh tâm thần á lão giả nhức đầu. Được, nói một chút yêu cầu của ngươi, muốn thêm cái gì đều không thêm, cái gì cũng không cần. Ta liền muốn xích dương, giúp ta theo nguyên dạng chữa trị. Lư Duyệt nói đến chứng trạc đàng hoàng. Lão giả trên mặt rút rút. Này thêm chút đồ tốt, đem xích dương biến từng cái, hắn đi. Có thế này cái gì đều không thêm, còn muốn nguyên dạng xích dương lần nữa cầm lấy 2 khối mảnh vỡ, ở trước mắt kiểm tra lật một cái, lần nữa lắc đầu, không được, tài liệu phế vật, nếu như đơn thuần trùng luyện xích dương, ta không bản sự. 2.000 linh thạch. Lư Duyệt lập tức tăng giá. Lao giả sững sờ, bất quá cu nở dê rất nhanh lắc đầu. 3.000 đừng tăng thêm, nhìn thấy người bên cạnh. Mắt hiện tinh quang bộ dạng, lão giả lập tức ngừng lại, ta đã nhìn ra, ngươi cũng không phải thiếu linh thạch chu, này xích dương vỡ thành dạng này, muốn hồi phục căn bản không có khả năng. Ngươi xem một chút, bên trong dương tinh đại khái bởi vì gia trì linh lực quá dài, đã tất cả đều bay hơi. Bạc mẫu tốt bao nhiêu tính bền dẻo, thứ này còn có thể vỡ thành dạng này, nói cách khác, bên trong bạc mẫu cu nở dê mất toàn bộ. Ta tu vi quá thấp, chỉ có tìm nguyên anh chân nhân. Bọn họ mới có thể sử dụng lớn lao pháp lực, đem đồ vật bên trong, nhắc lại luyện ra, lại chế tạo xích dương. Nguyên Anh chân nhân Lư Duyệt nghĩ đến mấy vị sư bá đùa nghịch nàng lúc dạng, ở mức đem đồ vật thu hết đứng lên. Ta liền biết ngươi ở đây, ngoài cửa truyền đến Tô Đạm Thủy thanh âm, đi thôi, về tông ta giúp ngươi cầu sư phụ, nàng nhất định sẽ giúp ngươi trùng luyện xích dương. Mai Chi sư bá Lư Duyệt kinh hỉ, sư tỷ Tô Đạm Thủy ghét bỏ, điểm điểm nàng cái chán. Để ta nói ngươi cái gì tốt ngươi nếu là thật không có tiền, thì cũng thôi đi. Thế nhưng là đâu, rõ ràng so với ta đều có tiền, ngay cả kiện thượng phẩm phi kiếm đều không có. Hiện tại xích dương nát, trách được ai đây Lư Duyệt hai cũng không trách, chỉ đổ thừa chính nàng. Ngươi là quản nhi đi đa tạ ngươi theo giúp ta ra Lư Duyệt. Bất quá, kéo sinh ý, kéo thành ngươi dạng này, ta cũng coi là phù. Quản nhi hi hi cười. Không phải không làm thành sinh ý sao lô sư muội quá cố chấp. Tô Đạm Thủy triển khai một cái cười xấu xa, ngươi còn không biết đi, quản sư huynh nhìn thấy Lư Duyệt xích dương hỏng, chính miệng nói, muốn đem kim vũ, một phi, kim bơi 3 kiện thượng phẩm linh khí cho hết nàng. Thoại nguyện nhìn thấy, quản ni chống ánh mắt dạng, Tô Đạm Thủy lại cười một tiếng, lôi kéo Lư Duyệt liền đi ra ngoài. Ngươi cái kẻ ngu, bình thường để ngươi nhiều cùng ta đằng sau xem xét xung quanh, lại không nguyện ý. Nhà kia tu một đường, chính là quản gia. Còn cô à, quản gia ghét nhất, chính là cái này quản nhi, chết móc, hận không thể khắp thiên hạ linh thạch, đều bị nàng kiếm lời mới tốt. Lư Duyệt bị giáo huấn trong mặt, như thế nào cũng không hiểu, sau này cái kia đại ma nữ, cùng Tô Sư tỷ trong miệng là cùng một người. Tô Đạm Thủy lôi kéo nàng đi nhanh chóng, Nguyên Thần Tông người không muốn mặt, ngươi cũng là đồ đần, không thượng phẩm linh khí, quản sư huynh không phải tại kia sao mượn một cái chính là. Bình thường xem ngươi thật thông minh, như thế nào vừa đến thời điểm then chốt, liền giống như hạ du rơi vào mơ hồ linh thạch chứa nhìn rất đẹp đi nó có thế vư tờ người chơi sao. Tô Đạm Thủy tiếp lấy thối nàng, hôm nay nếu bị thua, kia việc vui liền lớn mấy trăm năm về sau, có lẽ những người kia chết rồi. Bọn họ hậu đại còn tại nói với người khác, ai kia ai, năm đó thua ở nhà mình tổ tông trong tay. Đến lúc đó à, mới là mất mặt ném đến bên ngoài đi đâu. Lư Duyệt cúi đầu, vẻ vải được không được, hết lần này tới lần khác lúc này, bụng cô một chút. Tô Đạm Thủy dừng bước, đói bụng không thật sự là phục ngươi, tích cốc đan cứ như vậy khó ăn ngươi không ăn cũng được, có thế ngươi ngược lại tô tờ, linh mặt màn thầu đều là ăn bữa hôm. Ngươi xem một chút ngươi đem chính ngươi biến thành dạng gì mưa y bô nở tuổi, chính là lớn thân thể được rồi ta xem ngươi đến lúc đó, cái kia dài không ra, nhưng làm sao bây giờ nói đến cái kia, Lư Duyệt bị nàng mịt mở tay chỉ bộ ngực, không khỏi trứng mắt, nhìn nàng nơi đó. Xem cái gì xem. Tô Đạm Thủy sắc mặt hơi bối rối, đi, dù sao hiện tại thời vũ sư bá bị người ngăn chặn, chính là trở về, cu nở dê không thời gian hỏi ngươi. Ngươi mời ta ăn tiệc đi. Lư Duyệt nghĩ đến hôm nay nhìn thấy cốc lệnh tắt trước sau lồi lõm bộ dạng, nhìn lại mình một chút, hai năm này mặc dù là dài ra cái, có thế nên phát dục, chỉ phát dục một điểm. Tô sư tỷ, ta thật muốn ăn mặt, ngươi theo giúp ta cùng nhau đi ăn mì đi đến lúc đó, ta để chủ quán kiếm một ít, trở về thu, muốn ăn thời điểm, cũng không cần phiền toái, đến lúc đó, cũng không cần bị đói chính mình. Làm thật giống như hai chúng ta ngược đãi ngươi đồng dạng. Tô Đạm Thủy dở khóc dở cười, điểm nàng cái chán, ngươi nói lời này có hay không lương tâm, nửa tháng trước, ta làm được điểm tâm, đều đút tới cho trong bụng đúng không sư tỷ? Ngươi cũng biết là nửa tháng, này chút ít tim, có thế đỉnh ta nửa tháng sao vậy ngươi không thể đến chùa Bàn Long nhà ăn cầm bọn họ làm được linh mặt màn thầu mới là thế gian nhất tuyệt, có đồ tốt, cũng không biết lĩnh, đáng đời ngươi chịu đói thật nha Lư Duyệt. Nghĩ đến đời trước. Đinh Kỳ Sơn một lần nào đó cố ý đến chùa Bàn Long, giúp cốc lệnh tắc đi cửa sau, mua rất nhiều linh mặt màn thầu, các ngươi có phải hay không đều linh qua, nếu như sớm nói với ta, ta có thế không đi lĩnh sao kia nha. Chùa Bàn Long lần này tới quá nhiều người, chúng ta tiêu giao môn lại là cuối cùng mới đến, vì lẽ đó hôm qua cái kia gửi thông điệp, mới phát ra đến trụ sở. Tuy rằng lúc trước ngươi không thể lĩnh đại bút, có thế mỗi ngày đi qua ăn, người ta có thế không cho ngươi sao ngươi thật đúng là nhỏ không có lương tâm, có chuyện tốt đẹp gì, coi như ta đem ngươi quên, ngươi hạ du sư tỷ, lần nào quên ngươi Lư Duyệt đổ dưới mặt, hạ du sư tỷ tuy tốt, có thế nàng giúp người hướng trên người nàng bổ đao bản sự, hình như cao hơn. Thật không biết thời vũ sư bá lợi hại như vậy một người, tại sao lại thu cái như thế cái, thiếu đi cái tâm nhãn sư tỷ. Bái sư lúc, đem nàng vư tờ nửa đường. Ngày đó chia phủ chu đồ vật lúc, càng là tại nàng trái tim nhỏ máu trên cắm đao, nàng thật sự là sợ nàng. Hết lần này tới lần khác người ta thật đúng là không cái gì ác ý ha ha, ta liền biết, ngươi là sợ nàng. Ngươi nên may mắn, không lệ đến phi lai phong, bằng không, muốn cả một đời bị nàng bổ đao. Lư Duyệt nộ trừng, đây là một cái làm sư tỷ lời nên nói sao ngươi liền thừa nhận đi, tuy rằng Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ không thế nào đáng tin cậy. Nhưng bọn hắn đều là nhận thân không nhận ly người. Tô Đạm Thủy nhạc, bởi vì hôm nay Nguyên Thần Tông người bức người, Sở Gia Kỳ biết về sau, ngay cả trụ sở đều không về, liền đi tìm Tăng Cửu Ly so tài ha ha nói đến, các ngươi ba cũng thật là, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Lư Duyệt trong lòng hơi ấm, không muốn không hỏi cái này không vì nàng xuất đầu, còn liễu lo không ngừng sư tỉ. Chuyên tâm tìm cốc lệnh tắt nói, sau ba ngõ hẻm nhà kia thu thủy tiệm mì. Có thể là sinh ý thực sự tốt, người còn thật nhiều. Mùi vị không tệ, Tô Đạm Thủy hướng nàng ngẩng đầu cái ngón tay cái, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lắc, vẫn có chút thu hoạch sao Lư Duyệt nếu không phải còn muốn cầu nàng, tại mai chi sư bá kia nói chuyện, thật không muốn để ý đến nàng. Cũng không biết vị sư tỷ chuyện gì xảy ra, mỗi lấy đùa nàng làm vui. Xa xa cốc lệnh tắt nhìn nàng từng ngụm tế phẩm linh tức mặt, hình như nhìn thấy 4 năm trước, các nàng cùng nhau tại chợ đêm bên trên. Hợp ăn ven đường mì sốt. Đi thôi Đinh Kỳ Sơn giữ chặt tay của nàng, ngươi như muốn ăn mì, ta mời ngươi vào trong, chúng ta đừng quản nàng liền tốt. Cốc lệnh tắc lắc đầu, chuyện ngày hôm nay, đối Lư Duyệt tới nói, liền đã đủ kích thích. Nàng không muốn, tại nàng vui vẻ ăn mì thời điểm, còn không để cho nàng sống yên ổn. Ta muốn đi ước chiến Nguyên Thần Tông Lạc Tịch Nhi, Cốc Lệnh Tắc biết Sở Gia Kỳ đi tìm Tang Cửu Ly so tài, kia nàng tìm Lạc Tịch Nhi, dù sao đã sớm muốn biết, ta cùng nàng đến cùng ai lợi hại chút. Chưa xong còn tiếp.